Lần này không cần kéo dài làm gì, một chiều phân thắng bại đi. Thế nhưng Lâm Động chỉ nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Bọn Ngụy Chân Thần La đồng tử đều co rút lại, sau đó mỉm cười chào phúng. Nói năng hàm hồ, thật không biết người lấy đâu ra tự tin như vậy. Lâm Động mỉm cười, chỉ là sâu trong mắt hắn bắt đầu lan tỏa hàn ý lạnh băng, nhất thời hai tay kết ấn, giọng nói sắc như đao vang lên. Ta đã nói rồi, một chiêu là đủ. Sau khi chữ cuối cùng thốt ra, bàn tay hắn đập mạnh xuống mặt đất, nhẹ giọng nói. Đại Hoang Vu Kinh, ầm một tiếng, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy một luồng năng lượng kỳ lạ, đột nhiên lấy Lâm Động làm trung tâm, không ngừng bùng phát ra chung quanh. Nó không phải bùng phát trên mặt đất, mà là bên trong lòng đất. Vô số người kinh ngạc nhìn mặt đất rung chuyển, đồng thời cảm nhận được luồng năng lượng bên dưới bàn chân, nhất thời sự kinh ngạc dần chuyển thành sự kinh hãi, bởi vì bọn họ nhận thấy mặt đất xung quanh đang xanh ngắt tùm, đột nhiên trở nên khô héo. Tất cả trưởng bối có thực lực cường hãn của tứ đại gia tộc sắc mặt đều kịch biến đứng bật dậy, bọn họ cảm nhận được sinh cơ và năng lượng của mặt đất đang đổ dồn về phía Lâm Động, rõ ràng chỗ sinh cơ và năng lượng đó bị Lâm Động cưỡng chế hút đi. Vũ kỹ thật bá đạo. Vẻ mặt Cổ Thạc lúc này cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Động lẩm bẩm. Mức độ bá đạo của môn vũ kỹ này, cho dù là Lãm Nguyệt Quyết của Cổ gia chúng ta cũng không thể sánh bằng. Xem ra, Lâm Động này có lai lịch không tầm thường. Cổ Yên cũng vô cùng chấn kinh, thủ đoạn này của Lâm Động ngay đến nàng cũng chưa từng biết tới, rõ ràng là hắn vẫn còn ẩn giấu không ít tuyệt chiêu. Lâm Động muốn dùng chiêu này đánh bại ba người bọn Ngụy Chân sao? Ánh mắt Cổ Mộng Kỳ lấp lánh khẽ nói. Tuy môn vũ kỹ này hấp thu được năng lượng chung quanh, nhưng muốn một chiêu đánh bại ba người Ngụy Chân có lẽ là hơi khó, Cổ Thạc trầm ngâm nói. Khi Cổ Thạc vừa dứt lời, quảng trường bỗng vang lên tiếng nổ chói tai, sau đó một đạo quang trụ hàng trăm trượng bao phủ lấy Lâm Động, cuối cùng bắn thẳng lên bầu trời. Mức độ hùng hậu của năng lượng khiến người ta phải kinh hãi, thân ảnh bên trong quang trụ cũng chậm rãi đứng lên, vô số đường rạn nứt lan tỏa ra dưới chân hắn, kéo dài ngút tầm mắt. Mọi ánh mắt đều nhìn về thân ảnh ấy, sau đó một số người có nhãn quang tốt nhìn thấy hắn đang biến hóa ấn pháp, nhất thời quang trụ bùng nổ một làn sóng dao động khiến người ta kinh hoàng. Võ Đế Nộ, Liệt Thương Khung. Khi Lâm Động thi triển Đại Hoang Vu Kinh hấp thu sinh cơ của mặt đất, nam tử tĩnh tọa trước thạch tháp thân thể hơi run lên, đôi mắt nhắm chặt nhất thời mở ra nhìn về phía trước, cây cối tùm ở đó bỗng chốc khô héo một cách quỷ dị. Đó là... Thân Đồ Tuyệt khẽ cau mày, sau đó đưa tay chạm xuống mặt đất. Hắn cảm nhận được ở dưới mặt đất này có năng lượng đang chuyển động về hướng sườn núi. Vũ kỹ thật bá đạo, quả nhiên hắn có chút bản lĩnh. Thân Đồ Tuyệt lẩm bẩm. Thứ vũ kỹ này rõ ràng Ngụy gia không thể có được. Nếu vậy thì hiển nhiên chính là kẻ khiêu chiến hình thức tu la. Nghĩ vậy, sâu trong mắt hắn lóe lên một tia lửa, khóe miệng nhếch lên. Hắn cũng khá là thú vị, có tư cách làm đối thủ của ta. Uỳnh. Quang trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời, không gian chung quanh phát ra những âm thanh như tiếng sấm, vô số đường gợn sóng năng lượng lan tỏa khiến không gian méo mó. Vô số ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ dị này, sắc mặt của không ít cường giả trở nên vô cùng ngưng trọng. Mức năng lượng này một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành căn bản không thể động dụng. Hắn thật lợi hại. Một số ánh mắt nhìn về thân ảnh gầy gò trong quang trụ, ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm. Bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của công kích lần này của Lâm Động, rõ ràng hắn thực sự muốn một chiêu định thắng thua. Nhưng một vài người có kinh nghiệm cũng không thấy lạ, đối mặt với ba đối thủ thực lực cường hãn như vậy, càng kéo dài càng bất lợi cho mình, chỉ bằng dùng toàn lực thi triển ra công kích mạnh nhất, một chiêu kích bại đối thủ, vì lúc này bất cứ công kích thăm dò nào đều vô dụng. Nhưng mà, ba người bọn Ngụy Chân đâu phải loại tầm thường. Mọi ánh mắt bỗng chuyển hướng sang ba thân ảnh trên quảng trường, gương mặt bọn chúng lúc này có chút kinh ngạc vì động tĩnh mà Lâm Động tạo ra, nhưng rồi sắc mặt bọn chúng tối lại, bọn chúng hiểu rằng nếu hôm nay ba người bọn chúng bị Lâm Động đánh bại sẽ gây nên một đả kích lớn thế nào tới thanh danh của chúng. Muốn dùng ba bọn ta làm bàn đạp sao? E là quá hoang đường. Ngụy Chân nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng, nhất thời nhìn về phía Thần La. Thần La huynh, toàn lực ra tay, tên tiểu tử này đúng là không đơn giản. Sau khi thấy động tĩnh này, rõ ràng Ngụy Chân đã không còn khinh thường Lâm Động nữa. Hắn biết với công kích này chỉ một hình hắn e là khó lòng chặn lại. Thần La gật đầu. Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng quang trụ năng lượng kia đúng là khiến hắn hơi sợ hãi. Hai người nhìn nhau, mắt lóe hung quang. Một người cầm cự đao, một người cầm trường thương. Hai luồng năng lượng hùng hậu lập tức bùng phát từ cơ thể. Nguyên lực chung quanh người bọn họ biến thành bão tố, xoay chuyển điên cuồng. Nguyên lực và không khí ma sát với nhau, phát ra những âm thanh chói tai. Bên cạnh hai người bọn chúng, Ngụy Lực cũng thôi động nguyên lực trong người lên cực điểm. Tuy nguyên lực của hắn còn kém hai người Ngụy Chân một chút, nhưng thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong cũng rất kinh người. Lâm Động, Hôm nay ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh thế nào mà dám nói một chiêu giải quyết ba người bọn ta. Ngụy Trần nắm chặt cự đao ngửa mặt lên trời gầm to, ánh mắt lóe ra đao quang sắc lạnh, nguyên lực cuồng bạo bắn lên từ đỉnh đầu như biến thành một ngọn núi. Ở trung tâm ngọn núi đó là một đỉnh núi hình đao, được bao phủ bởi một luồng đao quang có sức mạnh có thể chặt đứt mọi vật. So với thanh thế bá đạo của Ngụy Trần thì Thần La lại vô cùng âm hiểm, một luồng khí xám đen lượn quanh người hắn, lượn quanh cả cây trường thương, phảng phất như có tiếng rít gào quỷ dị vô cùng kinh hãi. Mọi người đều nhận ra là Ngụy Trần và Thần La đều đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, rõ ràng bọn chúng cũng biết công kích của Lâm Động là đã dùng toàn bộ sức lực, chỉ cần chặn đứng được thì chắc chắn Lâm Động sẽ kiệt sức bại trận. Lâm Động lơ lửng trong quang trụ, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn hai người khí thế bừng bừng, nhất thời thủ ấn biến hóa bỗng dừng lại, oanh một tiếng. Đúng vào khoảnh khắc đó, không gian phía sau hắn nứt toác ra, một vùng hư vô đen ngòm hiện ra, bên trong là một thân ảnh mơ hồ mang chiến ý đáng sợ từ thời viễn cổ xuất hiện. Thứ chiến y đó lan tỏa ra khiến không ít người da đầu tê dại, bọn họ cảm thấy huyết dịch trong người như sôi sục, không ngờ chiến ý đã xâm thực tâm thần bọn họ. Hống! Trong hư vô, thân ảnh đó ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm mang đầy phẫn nộ. Cùng với tiếng gầm đó, nguyên lực thân địa lập tức bùng nổ, cuối cùng thân ảnh đó bước ra, bước chân tựa như giẫm nát cả hư vô, xuất hiện ở thế giới hiện thực. Rầm! Thân ảnh đó không thể phá vỡ giới hạn của thời gian không gian, nhưng khi bàn chân hắn bước ra thì một đạo cự ấn ánh sáng ngưng tụ từ chiến ý, oanh kích phá vỡ hư không, bắn thẳng về phía ba người Ngụy Trần. Cự ấn khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý này vẫn chưa chạm đất, thì cả ngọn núi đã rung chuyển, quảng trường phía dưới lập tức sụp đổ, biến thành một cái hố đen khổng lồ. Sơn nhạc hóa đao, chạm. Ngụy Trần ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cự ấn vượt hư không đánh tới. Trước sóng năng lượng đáng sợ, toàn thân hắn cũng toát mồ hôi, nhất thời ánh mắt trở nên sắc lạnh, hai tay nắm chặt cự đao chém xuống. Vào khoảnh khắc hắn chém cự đao xuống, ngọn núi phía trên đầu hắn bỗng rung chuyển, đỉnh núi chính thoát ra, biến thành một cây cự đao hàng trăm trượng bổ vào quang ấn. Thần La ở bên cạnh cũng gầm lên, khói xám lan tỏa quanh người, trên cây trường thương của hắn cũng xuất hiện vô số gương mặt kỳ quái, tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo. Vạn quỷ phệ hồn thương. Bàn tay của Thần La bỗng đập mạnh cán thương, cây thương xé tan không khí, biến thành một đạo hắc lưu tinh, xuyên thủng hư không, bắn về quang ấn. Nộ kình phệ lãng trưởng. Phía sau Ngụy Lực cũng thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Uỳnh. Ba đạo công kích cực kỳ hung hãn xuyên thủng bầu trời với tốc độ kinh người, đâm thẳng lên quang ấn. Bùm một tiếng, vào khoảnh khắc đôi bên va chạm, thiên địa như trở nên tĩnh lặng, sau đó tất cả cùng nhìn thấy một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, nhìn tựa như một ngọn núi lửa phun trào giữa không trung, thanh thế kinh hãi dị thường. Năng lượng cuồng bạo hoành tảo tứ phía, một vài cường giả bị sóng năng lượng thừa chấn động cho hộc máu vội vàng bay tuốt ra phía sau. Trường bối của các gia tộc cũng ra tay, nguyên lực hùng hậu biến thành những tấm chắn bảo vệ chỗ ngồi gia tộc mình mới giảm bớt đi được tổn thất. Nhưng mà khi sóng năng lượng chạm vào lá chắn cũng gây nên những âm thanh chói tai, khiến cho không ít người biến sắc. Những làn sóng năng lượng dư thừa kéo dài đến mấy phút mới dần tiêu tan. Lúc này cả đỉnh núi đã thành một đống phế tích, không ít người xui xẻo bị chấn động nhìn vô cùng thảm hại. Sự náo loạn kéo dài một lúc, sau đó tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, bọn họ muốn biết kết quả. Mọi người nhìn chăm chăm, nhìn thấy bốn thân ảnh đang lơ lửng, phụt một tiếng. Ngụy Lực phụt máu đầu tiên, sau đó y phục toàn thân phát nổ, máu bắn ra từ lỗ chân lông, khí tức yếu ớt, thân thể rơi thẳng xuống đất, rõ ràng đã bị trọng thương. Sao có thể? Ngụy Trần tóc tai rối loạn, gương mặt đầy vết máu, hai tay run rẩy nắm thanh cự đao, từng giọt máu chảy xuống từ thanh đao. Ánh mắt vốn sắc lạnh của hắn lúc này đầy kinh hoàng và không cam tâm. Hắn không thể tin được với sức mạnh của ba người bọn hắn mà vẫn bị Lâm Động ép tới mức này. Bên cạnh Ngụy Trần, tay của Thần La cũng nắm chặt trường thương, thân thể run rẩy của hắn đã cho thấy trong lòng hắn không bình tĩnh. Đôi mắt đen của Lâm Động chăm chú nhìn hai người bọn Ngụy Trần, sau đó thân thể phát ra hai âm thanh trầm đục, trên cánh tay hắn hai cái huyết động phát nổ, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi chuyển sang nhìn hai tên kia. Các ngươi thua rồi. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Lâm Động. Phụt một tiếng, đúng lúc ấy hai người Ngụy Trần cùng phụt máu, cự đao và hắc thương trong tay bọn chúng xuất hiện vết nứt, ánh sáng cuối cùng tối hẳn đi. Máu tươi bắn ra, hai người như con chim gãy cánh, cả người đầy máu rơi thẳng xuống mặt đất, tạo nên những đường nứt vỡ chung quanh. Cả không gian tĩnh lặng một cách chết chóc, vô số ánh mắt nhìn hai thân ảnh đầy máu đó mà há hốc miệng. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Trong sự im lặng đó, Lâm Động dùng bàn tay hơi run rẩy quẹt đi vết máu nơi cánh tay, sau đó nhìn về lão giả của thân đổ ra, giọng nói bình tĩnh vang lên. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Động vang lên trong không gian tĩnh lặng, đồng thời cũng khiến rất nhiều người phải chìm đắm trong chấn động đã dần tỉnh táo lại. thật sự thắng rồi. Mọi người nhìn nhau, trên gương mặt đều hiện lên sự kinh ngạc. Dù sự thật đã diễn ra, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật mang tính xung kích này. Dù sao thì đó cũng là ba cường giả có thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong trở lên. Thế nhưng ba người liên thủ mà chỉ một chiêu đã bại trong tay Lâm Động. Cảnh tượng đó không còn nghi ngờ gì nữa là có sức chấn động vô cùng tận. Trên không trung, lão giả thân đổ ra cũng sững sờ, một lúc sau mới dần tỉnh thần lại, ánh mắt nhìn về thân ảnh gầy gò kia có phần ngưng trọng. Với biểu hiện hiện giờ của Lâm Động rõ ràng là có tư cách thách thức với niềm tự hào của gia tộc, thân đổ tuyệt. Hình thức tu la, Lâm Động thắng, cổ gia thắng chung cuộc. Giọng nói trầm thấp của trọng tài vang lên, tiếng ồn nào cũng dần lan tỏa, kết quả này thực sự đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đám trưởng bối Ngụy gia sắc mặt đều tím tái lại, cục diện vốn tất thắng lúc này lại đảo ngược hoàn toàn, sự thật này khiến người ta khó lòng chấp nhận. Tên tiểu tử khốn kiếp đó lai lịch thế nào? Một trưởng bối Ngụy gia nghiến răng nói, trước đây chưa bao giờ nghe nói tới hắn, hiển nhiên không phải người của Hải vực Thiên Phong, nếu không không thể nào lại vô danh được. Một người khác trầm ngâm nói, dám đối đầu với Ngụy gia, thật là không biết sống chết. Có kẻ sắc mặt tối sầm lại, điều tra lai lịch của hắn cho ta. Khi bên trong trưởng bối Ngụy gia đang bị kết quả này khiến cho nổi giận lôi đình, thì chỗ Cổ gia lại bị bao trùm bởi những tiếng hoan hô vang dội. Tất cả người của Cổ gia, ngay cả Cổ Thạc vốn điềm tĩnh cũng không kiềm được kích động đứng bật dậy, bàn tay nắm lại gật gù như gà mổ thóc. Thật là lợi hại. Vẻ mặt Cổ Vân Thiên tràn đầy sự khâm phục. Hắn biết nếu đổi lại là hắn chắc chắn là không có gan, cũng như là không có khả năng khiêu chiến hình thức tu la. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh mỉm cười, nụ cười ấm áp lay động lòng người, ánh mắt nhìn thân ảnh trên không trung lấp lánh dị quang. Lâm Động cũng trở về chỗ của Cổ gia, vừa đáp xuống thì một làn hương bay tới, hắn thấy Cổ Mộng Kỳ đang mỉm cười dịu dàng đứng trước mặt. Không sao chứ? Lâm Động nhìn Cổ Mộng Kỳ rồi lắc đầu, hiển nhiên không quen với ngữ khí dịu dàng đó của cô nàng. Tuy bình thường nàng ta cũng khá mềm mỏng, nhưng nó lại có chút cảm giác xa cách, mà hiện tại cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Khi nào chúng ta có thể khiêu chiến thân đổ ra? Lâm Động nhìn Cổ Thạc hỏi. Ha ha, chưa vội, hôm nay người đã trải qua nhiều trận đại chiến như vậy cũng mệt rồi, nghỉ một ngày cái đã, mai sẽ lên núi đấu trận cuối cùng. Cổ Thạc lắc đầu cười, ngữ khí của ông ta lúc này đã trở nên vô cùng thân thiện, nhìn Lâm Động ngày càng thấy thuận mắt. Sau trận chiến ngày mai là có thể quyết định ai được vào Hồng Hoang Tháp phải không? Lâm Động khẽ nói. Cổ Thạc gật đầu, nếu ngày mai Cổ gia giành được suất vào Hồng Hoang Tháp, đương nhiên người sẽ được vào. Ha ha, ta thấy hình như Lâm Động tiểu bằng hữu chỉ có một mình, vừa hai Cổ gia ta thiếu cung phụng, nếu Lâm Động tiểu bằng hữu có thể tạm thời ở lại Cổ gia sẽ rất có tác dụng cho việc tu luyện của ngươi. Cổ Thạc đảo mắt một cái rồi bỗng hàm tiếu nói với vẻ đầy lôi kéo. Sau khi xem Lâm Động chiến đấu, rõ ràng ông ta có phần động lòng. Với tuổi tác của Lâm Động lại có thiên phú cao như vậy, chắc chắn sau này có thể sánh với thân đồ tuyệt. Lâm Động nhìn Cổ Thạc rồi lắc đầu. Xin lỗi trưởng lão Cổ Thạc, ta có việc quan trọng, có lẽ sau việc này ta sẽ rời đi, e là không ở lại chỗ các vị được. Cổ Thạc nghe vậy vẻ mặt thoáng hiện lên nét thất vọng, nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu nói, nếu vậy ta cũng không miễn cưỡng. Trong khi Lâm Động và Cổ Thạc nói chuyện thì ở chỗ thân đổ ra có một trưởng lão Lam Bảo bay lên, nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại ở chỗ Lâm Động có chút ngưng trọng, rõ ràng thân đổ ra trước nay kiêu ngạo cũng cảm thấy sự uy hiếp từ Lâm Động. Đó là trưởng lão của thân đổ ra, thân đổ đạo, Cổ Thạc khẽ nói. Võ hội hôm nay đã có kết quả, Cổ gia chiến thắng có tư cách khiêu chiến thân đổ ra, nếu thắng tiếp thì ba suất vào Hồng Hoang Tháp thuộc về Cổ gia. Giọng nói hùng hồn mang theo nguyên lực của trưởng lão đó vang khắp không gian. Ngày mai là trận chiến thủ tháp, sẽ có hình thức thế nào? Lâm Động hỏi. Cũng không có hạn chế gì nhiều, chỉ cần đánh bại thân đổ tuyệt là được. Đương nhiên chúng ta có thể phái ba người tham chiến, Cổ Thạc nói. Ba người sao? Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu. Cuộc chiến kiểu này nhiều người lại ra nhiều phiền phức hơn. Tuy Lâm Động chưa từng đấu với thân đổ tuyệt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của đối phương, chắc chắn là hắn phải mạnh hơn bọn Ngụy Chân rất nhiều. Trận chiến ở cái từng thứ này mà dựa vào số lượng thì có lẽ không có ưu thế như tưởng tượng. Ý ngươi là, Cổ Thạc nhìn Lâm Động, ngươi tiếp tục độc chiến sao? Lâm Động gật đầu, không phải là hắn huynh hoang, chỉ là hắn không muốn bị những người chưa hiểu mình gây rối cho công kích của mình, nếu như thế sẽ làm giảm đi lực chiến đấu của hắn. Hắn biết chắc chắn là mình phải đánh một trận ác liệt với thân đồ tuyệt, nhưng để vào được Hồng Hoang Tháp thì giờ này không thể dừng bước được. Cổ Thạc lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu người đã muốn vậy thì tùy ý ngươi, nhưng phải cẩn thận, thân đồ tuyệt kia mạnh lắm. Tuy ông ta muốn nói Thân Đồ Tuyệt không phải loại Ngụy Trần có thể so sánh, nhưng ông ta cũng biết gã thanh niên trước mặt này cũng không phải loại tầm thường. Biểu hiện của hắn hôm nay cũng đã chinh phục tất cả mọi người, cũng xóa bỏ đi mọi nghi ngờ của ông ta với hắn. Ngang ngữ khí nặng nề của Cổ Thạc, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Kẻ khiến cho thiên tài của tứ đại gia tộc đều kinh sợ thì đâu phải nhân vật tầm thường. Trên không trung, trưởng lão của Thân Đồ ra sau khi tuyên bố thì trở về chỗ, vô số cường giả chung quanh cũng tản đi, chuẩn bị về lại khu vực dưới chân núi. Lâm Động thấy vậy cũng chuẩn bị cùng với người Cổ ra rời đi, nhưng hắn vừa bước chân ra thì bỗng ngoảnh lại nhìn lên đỉnh núi, trên bầu trời đó có một đạo thân ảnh đang đứng, dường như hắn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta hít thở khó khăn. Đó là... Mọi người đang muốn rời đi bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh trên đỉnh núi kia, sau đó ánh mắt trở nên nặng nề, rõ ràng cũng cảm nhận được áp lực từ hắn tỏa ra. Thiết Tù La, Thân Đồ Tuyệt. Bỗng có một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, khiến cho toàn không gian xôn xao, hiển nhiên là không ít người đều quen thuộc với cái tên này. Đó chính là Thân Đồ Tuyệt sao? Lâm Động nhào mắt. Trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn, thân ảnh kia vượt qua biển người dừng lại ở chỗ Lâm Động. Uỳnh! Ngay khi ánh mắt hắn bắn tới, cặp mắt Lâm Động lóe sáng, nhất thời cảm nhận được nguyên lực điên cuồng tụ lại trên bầu trời, cuối cùng biến thành một ngọn núi nguyên lực hung hăng lao xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đó, cong tay bắn ra một đạo hồng quang, sau đó đạo hồng quang biến thành cái đỉnh khổng lồ đâm thẳng về phía ngọn núi. Keng! Tiếng chuông giòn tan vang lên, ngọn núi nguyên lực nổ tung, chiếc đỉnh khổng lồ cũng bật ngược về sau, chui vào người Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thân ảnh kia. Ngươi muốn trận chiến thủ tháp diễn ra bây giờ sao? Ha ha, thân ảnh trên đỉnh núi khẽ cười, nhất thời mọi người nghe thấy âm thanh vang vọng. Thật thú vị, cứ nghỉ ngơi một đêm đi, trạng thái của ngươi hiện tại không còn bản lĩnh đó nữa rồi. Ngày mai, ta đợi ngươi trước Hồng Hoang Tháp. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh kia cũng biến mất. Lâm Động nhìn về hướng hắn yến mất, ánh mắt nheo lại thành một đường cong nguy hiểm. Màn đêm bao phủ võ hội đảo, dưới ánh trăng lặng lẽo, gió biển thổi qua hòn đảo ào ào cũng làm dịu bớt đi sự náo động do trận kịch chiến buổi sáng gây ra. Nhưng đằng sau cái yên tĩnh này lại có sự sục sôi ác liệt khác, bởi vì tất cả mọi người đều biết võ hội hôm nay chỉ là trận đấu đào thải, trận chiến thủ tháp ngày mai mới là một cuộc chiến thực sự, đó mới là tinh túy của võ hội. Rốt cuộc là con hắc mã Lâm Động hay Thiết Tù La Thân Đổ ra sẽ thắng, ai cũng sẽ chờ đợi kết quả ngày mai. Trong khu vườn tĩnh lặng, Lâm Động khoanh chân, hai mắt nhắm lại, lực thôn phệ tỏa ra để hấp thu nguyên lực xung quanh. Khi nguyên lực được hấp thụ vào cơ thể, bên dưới lớp da Lâm Động hiện lên thanh quang, đó là thanh thiên hóa long quyết đang tự động vận hành, ma luyện cơ thể. Thanh quang lấp lánh hồi lâu, sau đó đột nhiên dưới da hắn phát ra tiếng nổ trầm thấp. Nhất thời thanh quang ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành những hoa văn long hình, rồi lại nhanh chóng ẩn đi. Khi hoa văn long hình biến mất, Lâm Động cũng mở mắt, bàn tay xoa lên cánh tay rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong cơ thể hắn giờ đã ngưng tụ được 4 đường quang văn thanh long. Sáng nay hắn đã dùng hết một cái nhưng cũng may đã tu luyện hồi phục lại. Như vậy ngày mai khi giao chiến với Thân Đồ Tuyệt cũng là ở trạng thái tốt nhất. Hắn ta... Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua màn đêm, nhìn lên đỉnh núi ở trung tâm của võ hội đảo. Ở đó có đối thủ lớn nhất của hắn đang trấn thủ Hồng Hoang Tháp. Từ cuộc giao đấu sơ bộ sáng nay, Lâm Động có thể nhận thấy có lẽ Thân Đồ Tuyệt đã là sinh huyền cảnh đại thành. Khi nguyên lực của hắn hội tụ, sinh lực vô cùng dồi dào, tựa như biển lớn cuồn cuộn. Thực lực đó mạnh hơn nhiều so với Ngụy Chân. Dù gì thì trong tầng thứ sinh huyền cảnh, mỗi một cảnh giới đều có khoảng cách vô cùng rõ rệt. Muốn vượt qua cấp bậc này không phải chuyện đơn giản. Nghĩ vậy, Lâm Động không khỏi cảm khái. Thực lực như vậy mà Thân Đồ Tuyệt mới chỉ đứng thứ ba trong số các đệ tử xuất sắc nhất của Hải Vực Tiên Phong, thật không biết hai kẻ đứng bên trên còn là nhân vật yêu nghiệt đến mức nào. Quan trọng hơn là Hải Vực Tiên Phong này chỉ là một trong rất nhiều hải vực của Loạn Ma Hải. Các hải vực khác cũng có những yêu nghiệt cùng tầng thứ như vậy, thậm chí còn khủng bố hơn. Đúng là không hổ Loạn Ma Hải. Lâm Động mím môi. Về tầng cấp trình thể thì Loạn Ma Hải đều hơn hẳn Đông Huyền Vực, mà nguyên nhân có lẽ chính là vì môi trường không gian ở đây. Ngày mai có lẽ là có một trận thảm chiến, Lâm Động lẩm bẩm, bất luận là Thân Đồ Tuyệt khó đối phó thế nào thì giờ hắn cũng không thể buông tay được nữa. Hồng Hoang Tháp có liên quan đến việc đánh thức Thạch Phù, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn, vì thế trận chiến này hắn không những không thể lui mà còn phải giành chiến thắng. Hởm. Lâm Động ngẩng đầu lên chỉ thấy một thân ảnh thướt tha đứng ở cửa trang viên, bộ váy xanh lam nhạt nổi lên những đường cong quyến rũ, chính là Cổ Mộng Kỳ. Mộng Kỳ cô nương, tìm ta có việc gì không? Lâm Động cười hỏi. Cổ Mộng Kỳ khẽ cười tiến lại gần Lâm Động rồi đưa tay lên, một cuốn quyển trục da dê dày xuất hiện trong tay. Cầm lấy, nghe Tiểu Yên nói là ngươi cần bản đồ hoàn chỉnh của Loạn Ma Hải. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự vui mừng, vội vàng nhận lấy vuốt ve thích thú. Con nó trong tay, hắn có thể tra được vị trí của tấm tổ phù thứ hai. Đa tạ Mộng Kỳ cô nương. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động vui vẻ, khóe mắt cong lên, nhất thời khẽ nói. Người đã giúp cổ gia ta nhiều như vậy, chút thủ lao này là nên có mà. Không phải thủ lao nên đợi khi ta giúp mọi người đoạt chức quán quân rồi mới nhận hay sao? Bây giờ đưa cho ta không sợ ngày mai ta không thắng được thân đồ tuyệt, mang của mà chạy mất sao? Lâm Động cười đùa. Có lẽ là vậy. Cổ Mộng Kỳ hơi nghiêng đầu, bởi vì đứng gần cho nên Lâm Động nhìn thấy cái cổ thon dài trắng mịn khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động thoáng khựng người, nhất thời lắc đầu. Hắn cũng không ngờ Cổ Mộng Kỳ lại có lòng tin lớn như vậy với mình. Ngươi thực sự không muốn ở lại cổ gia sao? Cổ gia sẽ không hạn chế gì ngươi. Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi hỏi. Xin lỗi, Lâm Động lắc đầu. Hắn biết cổ gia muốn lôi kéo hắn, nhưng hắn cũng biết ở lại đây không thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ thực sự. Hắn không muốn việc xảy ra dị ma vực lần đó lại xảy ra lần nữa. Mắt Cổ Mộng Kỳ tối lại, nhưng nàng biết có nói thêm cũng chẳng ích gì, chỉ đành thở dài. Về bản đồ loạn ma hải chắc chắn Tiểu Yên cũng đã nói qua, ở đây còn có không ít hải vực chưa được biết tới, nên ngươi cũng chưa chắc sẽ tìm được thứ mà ngươi cần trên tấm bản đồ này. Lâm Đậu gật đầu bất lực, hiện giờ hắn cũng chẳng còn cách nào, loạn ma hải thực sự quá rộng lớn. Thế nhưng ở một số đấu giá hội có quy mô lớn có thể xuất hiện hải đồ, mà hải đồ của những hải vực chưa biết, bọn chúng đều là do hải yêu tộc làm ra. Nếu ngươi gặp phải đấu giá hội như thế thì đi thử vận may mà xem. Đa tạ. Lâm Động gật đầu, những tin tức như thế này đối với hắn là rất quý giá, bởi vì việc có tấm tổ phù thứ hai cũng rất quan trọng với hắn. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu nói vài câu khách sáo với Lâm Động rồi rời đi. Đôi mắt u oán của nàng khiến Lâm Động thầm cười khổ. Lần đầu tiên hắn phát hiện mình cũng có sức hấp dẫn lớn như vậy, khiến cho đại tiểu thư của cổ gia phải động lòng xuân. Nhưng đáng tiếc là nàng có tâm mà hắn lại không có ý. Sau khi Cổ Mộng Kỳ đi rồi, Lâm Động nhanh chóng đem hải đồ vào phòng mở ra, dùng tinh thần lực ghi nhớ toàn bộ hải đồ vào não. Hải đồ của loạn ma hải phức tạp ngoài sức tưởng tượng, Lâm Động phải mất cả nửa tiếng đồng hồ mới ghi nhớ hết được. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng bản đồ của tấm tổ phù thứ hai để so sánh. Sau 2 tiếng, sắc mặt Lâm Động có phần khó coi, xem ra hắn vẫn chưa có được kết quả mong muốn. Lâm Động đặt hải đồ xuống, ánh mắt mở ra, lắc đầu cười khổ. Hắn so sánh bản đồ của tấm tổ phù thứ hai với rất nhiều hải vực trong loạn ma hải, nhưng lại không tìm được điểm chung. Rõ ràng tấm tổ phù thứ hai không có ở những hải vực mà đã được nhân loại phát hiện. Lâm Động có chút thất vọng nhưng lại thầm thở phào. Tổ phù ở vùng hải vực chưa được khám phá thì khả năng bị kẻ khác lấy mất là thấp hơn. Xem ra phải tìm cơ hội đến đấu giá hội để xem có được vài tấm hải đồ của hải yêu tộc hay không. Lâm Động lẩm bẩm, loạn ma hải vô cùng rộng lớn, nếu như dựa vào tự mình đi tìm kiếm thì có lẽ vài năm cũng chả có kết quả. Mà Lâm Động lại cần trong vòng 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực, trong thời gian này hắn ít nhất phải nâng cao thực lực và cũng phải tìm được tấm tổ phù thứ hai, nếu không cho dù có quay lại Đông Huyền Vực cũng không thể tiêu diệt được dị ma cấp vương đang bị trấn áp dưới đại hoang Vu Bi. Do đó hắn cần nhất là những tấm hải đồ kia. Lâm Động nhíu mày lắc đầu, cất hải đồ vào túi càn khôn, rồi ngồi trên giường khoanh chân lại. Chuyện hải đồ cứ tạm gác lại cái đó. Việc cần gấp bây giờ là tiến vào Hồng Hoang Tháp. Lúc này hãy dùng toàn lực để ứng phó với trận đại chiến sẽ làm chấn động cả hải vực Thiên Phong ngày mai. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống võ hội đảo, cả võ hội đảo đã vang lên những tiếng gió rít, vô số thân ảnh như thiêu thân bay qua phía chân trời, lao về hướng ngọn núi khổng lồ hùng vĩ nhất ở trung tâm của đảo. Đội phòng vệ vốn để phong tỏa ngọn núi cũng được giải tán, trên đỉnh núi lúc này biển người mênh mông không thấy điểm cùng. Ngọn núi này rất rộng, nhất thời tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về nơi có quảng trường bằng đá xanh, lớn vài trăm trượng. Phía cuối quảng trường là một tòa thạch tháp, từ ngọn tháp đó phảng phất tỏa ra những làn khí tức cổ xưa, khiến người ta có cảm giác như trở về từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Đó chính là Hồng Hoang Tháp. Mọi ánh mắt nóng bỏng đều nhìn về ngọn tháp đó, rõ ràng mọi người đều không xa lạ gì với ngọn tháp do ngũ đại sa tộc bảo vệ này. Theo thông tin được biết thì Hồng Hoang khí ở trong Hồng Hoang Tháp rất có ích cho việc tu luyện nhục thể, nếu vào đó tu luyện thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rõ rệt. Cũng không biết ai sẽ được vào Hồng Hoang Tháp đây. Tất cả ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chân tháp, nơi đó có một nam tử gương mặt thanh tú đang ngồi, dường như hắn không hề cảm nhận được ánh mắt mọi người, hai mắt nhắm chặt như lão tăng nhập định. Thần đồ tuyệt, những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ lan tỏa khắp cả đỉnh núi. Không ít cường giả nhìn nam tử đó đều phải âm thầm chép miệng. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy thân đồ tuyệt đều có cảm giác khác biệt quá lớn. Dù sao thì cái tên Tu La không hợp với gương mặt thanh tú kia chút nào.

Thân Đồ Tuyệt giống như một tu la bỏ ra từ nơi sâu thẳm của vực sâu, gương mặt thanh tú kia lan tỏa đầy hàn khí lạnh băng. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch mép nhìn Lâm Động. Đường này không thông. Đường này không thông. Khi câu nói đẩy khí tức hung sát đó vọng ra từ miệng Thân Đồ Tuyệt, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí ở quảng trường dường như muốn đông cứng lại. Hai thân ảnh đều ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. À quên, tóe hàn quang. Nếu không thì... Lâm Động khẽ nắm tay lại, nhìn chăm chăm vào Thân Đồ Tuyệt rồi khẽ nói, cứ đả thông thì được. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động hiện lên thanh quang, đột nhiên hắn bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể bùng phát ra ngoài, y phục bay phần phật, thanh quang tràn ra dưới da. Ha ha, đả thông. Người ta thường nói Thân Đồ Tuyệt ta ngông cuồng, nhưng hôm nay xem ra còn có người hung hăng hơn cả ta. Thân Đồ Tuyệt cười lớn, sát khí trên gương mặt càng thêm đậm đặc, hai bàn tay dần thò ra khỏi áo. Hừ. Lâm Động nheo mắt, ngón tay của Thân Đồ Tuyệt dài hơn người thường rất nhiều, nhìn từ xa lại nó giống như 10 lưỡi dao găm vậy, trên đó còn lóe lên ánh sáng xám nhìn vô cùng sắc lạnh. Nhưng ta lại thích sự hung hăng đó của ngươi, có điều chỉ sợ là ngươi trả giá không nổi thôi. Thân Đồ Tuyệt nhếch mép lộ ra hàm răng trắng nhởn lạnh lẽo, sau đó thân thể hắn ngả ra, lao về phía trước như hổ vồ mồi. Soạt một tiếng, thân thể của Thân Đồ Tuyệt tựa như một tia sét, chớp mắt một cái hiện ra vô số tàn ảnh, thân hình hắn biến thành một tia sáng mang theo sát khí hung hăng, lao thẳng về phía Lâm Động. Nhanh thật, Lâm Động nheo mắt nhìn tia sáng ngày một gần, Thân Đồ Tuyệt vừa hành động thì đã thể hiện ra thực lực hơn hẳn bọn Ngụy Chân. Tốc độ này ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để cảm ứng. Lâm Động bước chếch sang, thân thể cũng nghiêng đi, ầm. Ngay lúc ấy không khí phía trước mặt hắn lập tức nổ tung, hai ngón tay sắc nhọn như đao của Thân Đồ Tuyệt xuyên thủng không khí, nhằm thẳng cổ họng Lâm Động đâm tới. Công kích của Thân Đồ Tuyệt vô cùng hung hãn, rõ ràng hắn cũng phải trải qua vô số trận chiến. Nhưng ngay khi Thân Đồ Tuyệt sắp đâm vào cổ họng Lâm Động thì thanh quang đột nhiên ngưng tụ, biến thành một tấm vảy thanh long lấp lánh, keng. Âm thanh kim loại vang lên, bắn ra những tia lửa và làn sóng năng lượng có thể thấy được bằng mắt thường. Thú vị thật. Thân Đồ Tuyệt thấy tấm vảy rồng cứng rắn như vậy, khóe miệng nhếch lên, sau đó ánh mắt lạnh tanh. Tu La Chỉ Thương Quyết của ta không dễ ngăn chặn như vậy. Thân Đồ Tuyệt dứt lời, hai ngón tay đâm vào tấm vảy bỗng ánh lên sắc xám lấp lánh. Lâm Động thấy thế, đồng tử co lại, trong lòng cảm thấy bất an, nhất thời nhanh chóng lui về phía sau. Phập. Ngay khi đó hai ngón tay của Thân Đồ Tuyệt điểm ra, tấm vải rồng cứng rắn đã bị xuyên thủng, nhất thời hai luồng kình khí mạnh mẽ nhanh như chớp đuổi theo Lâm Động, rồi cắm lên hai vai hắn. Phụt. Áo trên vai bị rách một lỗ lớn, hai cái lỗ máu hiện ra, máu tươi chảy ra khiến áo Lâm Động bị nhuốm đỏ một mảng. Ồ, sự việc dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, vì thế khi mọi người thấy vừa ra tay Lâm Động, kẻ hôm qua thể hiện thần uy, giờ đã bị thương thì đều ồ lên. Không hổ là Thiết Tù La Thân Đồ Tuyệt, một chiêu đã khiến Lâm Động xuất hiện thương thế, thật là lợi hại. Xem ra, tên tiểu tử kia phải dừng bước ở đây rồi, thật là đáng tiếc. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên sắc mặt đều hơi đổi. Hôm qua, Lâm Động một mình chiến đấu với ba người bọn Ngụy Chân đều chiếm thượng phong, vậy mà giờ mới bắt đầu trận đánh với Thân Đồ Tuyệt hắn đã bị thương. Thân Đồ Tuyệt không ngờ đã mạnh đến mức độ đó rồi. Đã bảo tên đó không phải đối thủ của Thân Đồ Tuyệt đại ca mà. Thân Đồ Dung nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi đắc ý nói. Vui cái gì? Lâm Động không chỉ tránh khỏi bị thương yếu huyệt mà nhục thể của hắn cũng rất cứng rắn. Công kích của Thân Đồ Tuyệt chẳng qua chỉ gây nên một chút ngoại thương không đáng kể mà thôi. Thân Đồ Đào quát lên. Thân Đồ Dung sững người, rõ ràng nàng không tin, lẩm bẩm nói. Tù La Chỉ Thương Quyết của Thân Đồ Tuyệt đại ca xuyên thủng được cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thanh ma. Tên Lâm Động đó không phải nhân vật đơn giản, nhục thể của hắn có lẽ không thua kém Thân Đồ Tuyệt. Hơn nữa hắn ra tay rất quyết đoán, rõ ràng đã từng trải qua nhiều trận huyết chiến, chẳng trách mà thách thức được hình thức Tu La. Trận thỉ thí bây giờ mới chỉ bắt đầu. Một trưởng lão khác của Thân Đồ ra gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút ngưng trọng. Lão biết Thân Đồ Tuyệt tu luyện Tu La thể đã phải trả giá rất lớn, vậy mà giờ Lâm Động lại có thể sánh ngang được với hắn về mặt này. Khóe miệng Thân Đồ Dung khẽ động, tuy trong lòng không tin, nhưng lời nói của hai vị trưởng lão vẫn có chút uy tín. Nàng nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia. Dù thế nào, hắn cũng không thắng được Thân Đồ Tuyệt đại ca đâu. Ha ha, nhục thể mạnh thật. Thân Đồ Tuyệt nheo mắt cười nhìn Lâm Động ở phía xa. Chỉ là hắn biết chỉ lực của mình mạnh đến cỡ nào. Nếu là Ngụy Chân thì có lẽ chiến lược sẽ giảm đi một nửa. Thế nhưng... chỉ lực thật mạnh. Lâm Động xoa vết thương trên vai, nhất thời cười lạnh. Sau nguyên thương thì đây là lần thứ hai hắn giao đấu với người cùng lứa mà nhanh chóng bị thương thế này. Thân Đồ Tuyệt quả nhiên lợi hại, đúng là hơn hẳn bọn Ngụy Chân một bậc. Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ không cho ngươi nhiều cơ hội. Khi chiến đấu với kẻ khác, ta thường tốc chiến tốc thắng. Ta là tàu tốc hành. Lâm Động. Thân Đồ Tuyệt nhún vai, thủ ấn biến hóa, tiếng hét trầm vang lên. Tu La chi thể, bùm một tiếng. Sau khi hắn dứt lời, ánh sáng xám nhanh chóng bùng phát, toàn thân hắn được ánh sáng bao phủ rồi phình to lên, bề mặt da ánh lên màu đen như sắt, ở dưới lớp da cũng hiện lên vô số những hoa văn kỳ dị. Khi Thân Đồ Tuyệt biến thể, thì ánh sáng xám tụ lại phía sau hắn, biến thành một cái bóng khổng lồ, tay cầm xiên ba chạc, nhìn như một tu la dưới địa ngục, tỏa ra sát khí kinh người. Đã phải dùng đến tu la thể rồi sao? Đám đệ tử Thân Đồ gia thấy thế ánh mắt đều ngưng trọng, bọn họ biết sự cường hãn của tu la thể. Lâm Động có thể khiến Thân Đồ Tuyệt nhanh chóng dùng tới môn vũ kỹ này, xem ra hắn cũng không phải loại tầm thường. Thi triển vũ kỹ luyện thể của ngươi ra đi, nếu không ngươi sẽ chết. Thân Đồ Tuyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Động, vẻ mặt bao phủ đầy hàn khí, nhếch mép cười lạnh. Tu la thể sao? Nếu vậy thì đành phải dùng toàn lực rồi. Lâm Động nhìn Thân Đồ Tuyệt bỗng chốc khí thế kinh người, hai tay chậm rãi siết lại, thanh quang lấp lánh bùng lên. Thanh Long Sáo Trang. Thanh quang trào dâng, tiếng long ngâm vang lên, kèm theo đó là tiếng quát lạnh lùng của Lâm Động. Tiếng long ngâm vang lên, thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể hắn, một chốc sau đột nhiên thanh quang thu về, dính lên trên bề mặt cơ thể của Lâm Động. Đôi long rực màu xanh cũng bật ra từ phía sau lưng, hiện giờ tuy diện tích đôi cánh nhỏ hơn trước một chút, nhưng năng lượng lại được tinh luyện hơn. Đường viền cánh có những chiếc gai nhọn mọc ra, giống như là răng rồng vậy. Lớp áo giáp long lân trước đây cũng không dày cộm nặng nề như trước nữa, bề mặt cơ thể hắn là một lớp vảy mỏng nhưng tràn đầy năng lượng, cảm giác như mỗi hành động đều có sức lực của cự long. Trên cánh tay và bàn chân Lâm Động, long lân biến thành những chiếc gai nhọn hoắt đầy răng cưa, vừa nhìn là biết có lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hiện giờ thanh viên hóa long quyết của Lâm Động đã trở nên cường hãn và mang đầy sức công kích, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Rõ ràng là khi thực lực được tăng tiến thì điểm mạnh của thanh thiên hóa long quyết cũng dần được thể hiện ra. Lâm Động siết tay lại, không khí dường như cũng bị bóp nát trong tay hắn. Đôi mắt đen nhánh của hắn lúc này tràn đầy thanh quang, sâu trong đáy mắt còn có hoa văn hình rồng. Vũ kỹ luyện thể không tệ à? Mắt của Thân Đồ Tuyệt lộ ra dị quang, nhìn sự thay đổi của Lâm Động, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Bùm một tiếng, Lâm Động nhìn chằm chằm vào Thân Đồ Tuyệt sau đó bước ra, chỉ nghe thấy tiếng không khí phát nổ, gần như ngay lập tức một đạo thân ảnh đã xuất hiện phía trước Thân Đồ Tuyệt, sau đó không chút hòa mỹ tung ra một quyền hung hãn, binh một tiếng. Không khí phía trước dường như bị chèn ép nổ tung, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy không gian mà nắm đấm đi qua, đều bị biến dạng méo mó, keng. Thế nhưng Thân Đồ Tuyệt chỉ nhếch mép cười, không có ý định tránh né, hắn cũng tung ra một đấm đấm thẳng tới Lâm Động. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng kim loại giòn tan chói tai vang lên, một luồng kinh phong cuộn trào ra chung quanh, không khí mấy chục trượng chung quanh lập tức nổ bạo. Thân Đồ Tuyệt nở nụ cười cuồng nhiệt, sau đó hắn cười to, hai ngón tay bắn ra hai đạo hắc quang rạch tan không khí, nhắm thẳng vào mắt Lâm Động bắn tới. Keng, cánh tay Lâm Động vung lên, long lưng sắt lẻm bắn ra chặn đứng hai đạo hắc quang, sau đó hắn ngả người về phía trước, trường phong quyền ảnh tung ra ồ ạt như bão táp về phía Thân Đồ Tuyệt. Ha ha, sảng khoái. Đối mặt với công kích hung hãn đó của Lâm Động, ánh mắt Thân Đồ Tuyệt rực cháy, hai bàn tay siết chặt, hắc quang bùng phát quanh người, rồi giao đấu với Lâm Động bằng nhục thể cứng rắn. Keng keng keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên điên cuồng, theo đó là vô số những làn sóng năng lượng khủng bố lan tỏa, khiến da đầu người ta phải tê dại. Bọn họ không thể ngờ được hai người kia chỉ dùng sức mạnh nhục thể lại có thể đạt tới mức kinh người như thế này. Hắn có thể đấu với Thân Đồ Tuyệt đến mức này sao? Trên chỗ ngồi của Thân Đồ gia nhiều ánh mắt trở nên nặng nề, tuy bọn chúng hiểu được mức độ cường hãn nhục thể của Thân Đồ Tuyệt, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể không hề thua kém như vậy. Vẻ mặt nữ tử Thân Đồ Dung có chút thay đổi nhìn hai thân ảnh đang lao vào nhau như hai đầu mãnh sư hung hãn, không bằng nói là như hai con trâu đực động dục thì đúng hơn. Âm thanh trầm đục của những cú quyền đấm lên cơ thể khiến nàng không khỏi giật thót mình. Ở nơi Cổ gia, mấy người Cổ Thạc, Cổ Mộng Kỳ cũng căng thẳng nhìn trận chiến, sắc mặt đầy vẻ nặng nề không thể che giấu. Trận chiến này quả thật quá hung hãn, cuộc chiến hôm nay so với hôm qua chẳng thể nào sánh bằng. Trưởng lão Cổ Thạc, ai có cơ hội thắng nhiều hơn? Cổ Yên không kìm được mà nhẹ giọng hỏi. Cổ Thạc lưỡng lự một chút lắc đầu. Nhục thể của Lâm Động mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, về mặt này hắn không hề thua kém Thân Đồ Tuyệt. Nhưng mà Thân Đồ Tuyệt vẫn chưa dùng đến ưu thế của mình đâu. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi, thân đồ tuyệt là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, mức độ hùng hậu của nguyên lực hơn hẳn Lâm Động, lần này chỉ so đọ nhục thể, tuy Lâm Động chưa bị thua thiệt, nhưng sau khi thân đồ tuyệt tỉnh dậy khỏi sự điên cuồng này, nhất định hắn sẽ dùng tới ưu thế về mặt nguyên lực để áp chế Lâm Động. Trận chiến này không hề dễ dàng. Binh nắm đấm bao phủ bởi hắc quang điên cuồng đánh lên vai Lâm Động, nơi nắm đấm chạm vào thanh quang không ngừng lấp lánh chống lại sự xâm thực của sức mạnh đáng sợ kia. Rắc, một âm thanh nho nhỏ phát ra từ vai Lâm Động. Rõ ràng là trước kình phong hung hãn của thân đồ tuyệt, xương vai của hắn đã bị thương, đồng thời Lâm Động cũng bị đánh bay đi. Nhưng ngay khi Lâm Động bay ra thì chân cũng vung lên, vạch trong không khí một đường. Những chiếc lòng lần sắc lẹm cùng với thanh quang cũng sượt qua ngực của thân đồ tuyệt. Phần y phục trước ngực thân đồ tuyệt bị rách ra một đường dài, một vệt máu hiện ra trước bộ ngực lan tỏa hắc quang. Lâm Động lơ lửng trên không trung, vảy thanh long trên người đã bị vỡ không ít, thấp thoáng còn lộ ra vết máu. Đương nhiên thân đồ tuyệt trước mặt hắn cũng có không ít vết thương tương tự. Sau lượt quyết chiến bằng nhục thể đó, cả hai đều xuất hiện thương thế. Chung quanh quảng trường mọi người đều chép miệng, bọn họ biết nếu đổi lại là một cường giả sinh huyền cảnh đỉnh phong nào khác, ra thay thế bất cứ ai trong hai người kia, thì có lẽ kẻ xui xẻo đó đã nát nhừ như tương. Có thể chịu đựng sức mạnh khủng bố đó mà không chết, có lẽ chỉ có hai kẻ biến thái này mà thôi. Thân đồ tuyệt vuốt qua vết thương trước ngực rồi bôi máu lên môi mình. Màu đỏ của máu đó khiến hắn nhìn qua có thêm vài phần hung hãn, ngực hắn phập phồng, hiển nhiên trận đấu vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không ít. Chỉ dựa vào nhục thể đã có thể khiến ta thành ra thế này, dù là hai kẻ kia cũng chưa chắc làm được. Thân đột tuyệt ngẩng đầu nhìn lên nhìn Lâm Động rồi nhếch mép cười, những chiếc răng trắng nhuốm máu đỏ nhìn qua vô cùng khủng bố. Lâm Động hít sâu một hơi, thanh quang cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng hóa giải thương thế do kình lực của thân đột tuyệt xâm thực. Đây có thể coi là kẻ mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi mà hắn gặp được mấy năm nay, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ có thể quyết đấu bằng nhục thể với hắn đến mức này. Chẳng trách người đánh bại được ba người bọn Ngụy Chân, so với ngươi thì bọn chúng đúng là phế vật. Thân đồ tuyệt vẫn duy trì nụ cười, chỉ là màu đỏ hiếu sát trong mắt hắn dần tan đi. Cũng đúng lúc này Lâm Động cảm nhận được một sự nguy hiểm tỏa ra trên người hắn. Một người chỉ biết đến sức mạnh thì không đáng sợ, đáng sợ là người biết thi triển thứ sức mạnh đó một cách hoàn hảo. Lúc này tuy thân đồ tuyệt rõ ràng đã thu lại trạng thái hung hăng, nhưng sự đáng sợ của hắn rõ ràng tăng lên một bậc. Khởi động như thế là đủ rồi, ta nghe nói hôm qua ngươi chỉ dùng một chiêu đánh bại ba người Ngụy Chân, giờ ta cũng vậy. Thân đồ tuyệt cười nhạt, sau đó hắc quang như bão tố cuộn trào trong người hắn, lập tức cả thiên địa tối sầm lại, khí tức hung sát lan tỏa khắp nơi. Hắc quang bao phủ khắp cả thiên địa, thân đồ tuyệt chậm rãi đưa tay về phía Lâm Động, sau đó bỗng nhiên siết chặt lại hô lớn, Tu La, địa sát ngục. Trận chiến đang hồi căng thẳng và gay cấn, nhưng mà chúng ta phải dừng buổi đọc truyện ở đây các bạn nha. Mình sẽ sớm gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Ok. Trời. Mùng 2 tháng 9 mà các bạn hãy chuẩn bị một cái gì đó đi. Uống vài lon bia, ăn vài món ngon với gia đình đi. Chờ làm cái gì, lúc nào có thì đọc. Mà trời ơi là trời. Rồi, thôi bye bye mọi người nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau buổi tối. Chúc mọi người có một ngày nghỉ vui vẻ.